Huyện Vân Long là một đơn vị hành chính thuộc châu tự trị của dân tộc Bạch Đại Lý, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Huyện Vân Long nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, địa hình núi non hiểm trở và hệ thống sông ngòi phong phú. Nơi đây được bao quanh bởi ba con sông lớn chảy song song qua vùng núi Hoành Đạn, tạo thành một môi trường sinh thái phong phú. Huyện Vân Long cũng là nơi sinh sống của nhiều dân tộc thiểu số, góp phần tạo nên sự đa dạng văn hóa đặc sắc cho khu vực. Tỷ lệ tội phạm nghiêm trọng ở đây rất ít, nên khi một vụ giết người xảy ra, nó đã ngay lập tức gây chấn động khắp vùng. Vụ án mà ngày hôm nay mình sắp kể đến xảy ra vào năm 2012. Vụ án này đã trở thành một chủ đề thu hút sự chú ý của cộng đồng trong một khoảng thời gian dài. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Tháng 8 là mùa cao điểm mùa mưa ở tỉnh Vân Nam nói chung và huyện Vân Long nói riêng. Có những cơn mưa liên tục trong nhiều ngày khiến cho không khí gần như là lúc nào cũng ẩm ướt. Vào ngày 3 tháng 8, mặc dù trời không nắng nhưng quang đãng và ít mây mù. Sau bữa cơm trưa ngày hôm đó, một người dân sống tại làng Tả Đầu, thị trấn Vân Đằng mang theo một chiếc gùi đằng sau lưng, một mình đi bộ vào rừng để hái nấm và rau dại cho bữa tối. Sau khi di chuyển, ông Lý bất chợt ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc ở trong không khí. Mùi hôi thối y hệt như là mùi xác chết, đến mức ông Lý suýt chút nữa thì nôn ra bữa trưa vừa ăn. Càng tiến lại gần cống thoát nước thì ông Lý lại càng cảm nhận thấy mùi hôi rõ ràng hơn. Bản tính tò mò đã thôi thúc ông tìm kiếm nguồn gốc của mùi hôi. Ông Lý dùng một tay bịt mũi, tay còn lại thì vạch đám cỏ dại trước miệng cống thoát nước ra. Cống nước thấp hơn so với bề mặt đường, cho nên buộc ông Lý phải cúi người xuống, thò tay vào lỗ cống để quan sát kỹ hơn. Chỉ vài giây sau đó, ông Lý như chết lặng vì phát hiện ở trước mặt mình là một thi thể ở trong quá trình phân hủy nặng. Ông Lý hốt hoảng chạy lên trên mặt đường và lấy điện thoại ở trong túi ra gọi điện trình báo sự việc cho cơ quan chức năng. Nhận được trình báo từ ông Lý thì viên cảnh sát yêu cầu ông Lý hỗ trợ bảo vệ hiện trường, ngăn không cho những người khác tụ tập xung quanh, tránh làm phá hủy manh mối. Khoảng 2 giờ chiều cùng ngày, nhiều xe cảnh sát đã xuất hiện ở trên con đường làng Tả Đầu, thu hút sự chú ý của nhiều người dân địa phương. Hiện trường nơi phát hiện ra thi thể được xác định là bên trong cống thoát nước, ở bên đường bê tông với rêu và cỏ bám đầy xung quanh bề mặt. Cống thoát nước này kéo dài dọc theo cung đường bê tông, phần lớn bề mặt cống được đậy kín, riêng đoạn cống phát hiện ra thi thể thì bị hở miệng. Theo như chia sẻ từ người dân địa phương, miệng cống đoạn này bị hở không phải do nắp cống bị lấy cắp mà là do thiết kế ban đầu của nó là như vậy. Qua quan sát, thi thể của nạn nhân đang trong quá trình phân hủy nặng nề, ruồi nhặng bu đông nghịt, nạn nhân nằm dọc theo chiều dài của chiếc cống. Thi thể nằm lệch về mé bên phải, phần đầu hướng ra phía ngoài miệng cống. Vì thi thể đang phân hủy mạnh, cho nên lực lượng chức năng dở thêm một đoạn nắp cống và cẩn trọng đưa thi thể ra bên ngoài. Sau khi thi thể được đưa ra khỏi cống thoát nước, đội ngũ pháp y đã lập tức tiến hành khám nghiệm ngay tại chỗ. Trong khi đó, thì tổ kỹ thuật viên chịu trách nhiệm rà soát khu vực xung quanh, tìm kiếm những vật chứng có thể có liên quan đến vụ án. Theo như đánh giá ban đầu của các bác sĩ pháp y, nạn nhân là một người đàn ông cao khoảng 1m63, có độ tuổi từ 35 đến 40. Thời điểm hiện tại thì toàn bộ vùng bụng của thi thể đã bị trương phồng, da chuyển sang màu xanh đen và bắt đầu rỉ dịch. Gương mặt của nạn nhân cũng biến dạng nghiêm trọng, mắt bị lõm sâu, mũi bị biến dạng do áp suất khí ở bên trong đẩy lên. Phần da của vùng ngực và vùng bụng xuất hiện rất nhiều bọng nước và mảng da cũng đã bắt đầu bong tróc để lộ lớp mô cơ bên dưới. Một số chỗ ở trên thi thể, đặc biệt là hốc mắt và vùng miệng, có sự xuất hiện của ấu trùng ruồi. Hiện tượng này chứng tỏ rằng thi thể đã nằm ở đây ít nhất vài ngày. Theo như đánh giá từ đội pháp y tại hiện trường, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy thứ hai, hay còn gọi là giai đoạn sinh học khi mà vi khuẩn và ấu trùng bắt đầu phá hủy mô mềm. Thời điểm phát hiện ra thi thể rơi vào đầu tháng 8, đúng lúc mùa mưa đang vào cao điểm tại huyện Vân Long. Độ ẩm trong không khí luôn ở mức cao, cộng với nhiệt độ trung bình dao động từ 24 cho đến 30 độ C. Đây chính là điều kiện lý tưởng để thúc đẩy quá trình phân hủy tự nhiên của thi thể diễn ra nhanh hơn bình thường. Dựa vào mức độ phân hủy và sự xuất hiện của ấu trùng cùng với điều kiện nhiệt độ và độ ẩm của môi trường, các bác sĩ pháp y đã nhận định nạn nhân tử vong vào khoảng từ 7 cho đến 10 ngày trước khi được phát hiện. Nguyên nhân tử vong được xác định là do chấn thương nặng ở vùng đầu. Ở trên vùng đầu của nạn nhân, cụ thể là khu vực thái dương trái, xuất hiện một vết tụ máu rộng khoảng 6cm. tình trạng bầm tím nghiêm trọng, gây ra biến dạng mô mềm và tạo ra vết lõm. Tình trạng trên cho thấy khả năng bị tác động bởi một lực mạnh và liên tiếp nhiều lần. Dựa trên hình dạng của vết thương, cảnh sát kết luận hung khí là một vật đầu tày. Ngoài vết thương chí mạng tại vùng đầu thì các bác sĩ pháp y còn phát hiện ra nhiều vết thương nghiêm trọng ở vùng xương sườn và lưng. Trên cơ thể của nạn nhân không có dấu hiệu chống cự, khả năng nạn nhân không hề có phản ứng phòng vệ khi bị tấn công đặt ra nghi vấn lớn về mối liên hệ giữa anh ấy và hung thủ. Cảnh sát cho rằng rất có thể đây là người mà nạn nhân quen biết hoặc là có quan hệ thân thiết khiến cho anh ấy hoàn toàn mất cảnh giác vào thời điểm bị ra tay sát hại. Theo như đánh giá sơ bộ của cảnh sát, một cuộc tấn công toàn thân dữ dội như vậy thường có thể sẽ xuất phát từ những mâu thuẫn cá nhân. Tuy nhiên cũng không thể loại trừ khả năng là nạn nhân bị phục kích bởi một kẻ có thể lực vượt trội. Nếu như cú đánh đầu tiên được tung ra vào thời điểm nạn nhân không đề phòng, chẳng hạn như là đang ngủ hoặc là đang say rượu hoặc là trong trạng thái mệt mỏi, thì việc không có phản ứng tự vệ cũng là điều dễ hiểu. Đặc biệt là nếu như kẻ thù ác cố tình chọn vào thời điểm anh ấy yếu thế nhất để tấn công, thì đây có thể là một kế hoạch đã được tính toán kỹ lưỡng. Ngoài ra, vẫn cần phải xem xét đến khả năng là nạn nhân đã bị làm cho mất ý thức trước khi bị sát hại, chẳng hạn như là bị đánh thuốc mê hoặc bị hạ độc. Để xác minh điều này, các xét nghiệm mô và dịch cơ thể sẽ là yếu tố then chốt. Theo như quan sát thì nạn nhân khi đó mặc một chiếc quần kaki dài màu đen và một chiếc áo kiểu sơ mi cũ màu xám. Đáng chú ý là túi quần ở bên phải thì đã bị lộn ra một cách bất thường. Chi tiết túi quần bị lộn ra khiến cho cảnh sát liên tưởng đến tình huống là hung thủ đã lục lọi trong túi quần, có thể là để tìm tài sản hoặc là một vật thể có ý nghĩa quan trọng nào đó. Sau khi hoàn tất quá trình khám nghiệm sơ bộ tại hiện trường, thi thể của nạn nhân được mang về phòng pháp y để giám định chuyên sâu. Lúc này thì tổ kỹ thuật cũng đã đưa ra được những nhận định ban đầu sau khi kiểm tra hiện trường. Đường kính của cống chỉ khoảng 1 mét, cống nước thấp và hẹp cho nên một người trưởng thành cũng không thể đứng thẳng ở bên trong. Một người trưởng thành chỉ có thể đứng ở trong đó khi mà cúi rất thấp. Nếu như hung thủ đánh nạn nhân một đòn mạnh rồi giết chết anh ta ở dưới cống thì về cơ bản là điều không thể. Điều này cho thấy rõ ràng đây không phải là hiện trường xảy ra án mạng mà chỉ là nơi dùng để phi tang xác. Phía trên cống nơi giấu thi thể là đường Kim Lộ. Đây là tuyến đường duy nhất từ thành phố Đại Lý đến huyện Nộ Giang. Xung quanh đoạn đường này không có nhà ở mà được bao phủ bởi nhiều ruộng ngô tùm và bãi cỏ cao rậm rạp, địa hình tương đối hoang vắng. Tại huyện Vân Long, cống thoát nước rất phổ biến dọc theo những con đường lớn nhỏ. Cứ cách vài mét thì lại có một miệng cống. Thế nhưng hung thủ lại không chọn vị trí dễ tiếp cận hoặc thuận tiện mà lại đưa thi thể đến một chiếc cống khuất nẻo nhất. Cảnh sát đưa ra quan điểm rằng việc lựa chọn kỹ lưỡng như vậy không thể là ngẫu nhiên. Nó cho thấy có khả năng hung thủ không chỉ quen thuộc với khu vực này mà hắn ta thậm chí còn có thể là sinh sống ở trong một ngôi làng lân cận, nơi mà sự di chuyển không gây ra nhiều sự chú ý. Để đưa ra bất kỳ phán đoán chính xác nào thì bước đầu tiên vẫn là xác minh danh tính của nạn nhân. Một khi danh tính của nạn nhân và quá khứ, các mối quan hệ vẫn chưa được xác định thì hướng điều tra sẽ vẫn chỉ là phỏng đoán. Nạn nhân khi đó đi chân trần, ở trên người không đeo theo trang sức và cũng không có vật dụng cá nhân nào. Để tìm kiếm manh mối về danh tính, ngoài việc kiểm tra ở trong khu vực ống cống nơi phát hiện ra thi thể thì nhóm cảnh sát còn mở rộng ra soát kỹ lưỡng ở xung quanh, tuy nhiên thì họ cũng không phát hiện ra điểm đáng chú ý nào. Những trận mưa lớn liên tiếp trong những ngày trước đó đã khiến cho hiện trường gần như bị phá hủy hoàn toàn, không còn vết máu, dấu chân hay dấu vân tay. Tất cả manh mối vật lý quan trọng đều bị cuốn trôi. Vì điểm bất cập này, các điều tra viên buộc phải quay về phương pháp truyền thống, đó là thực hiện các chuyến thăm thực tế. Qua nắm bắt nhanh, cảnh sát biết được ở trong vòng bán kính vài trăm mét từ hiện trường vụ án có tổng cộng 3 ngôi làng với hơn 300 hộ dân sinh sống. Để cuộc điều tra diễn ra nhanh chóng và hiệu quả, cảnh sát đã ngay lập tức huy động toàn bộ lực lượng triển khai hỏi thăm từng hộ dân một cách cẩn trọng. Một nhóm cảnh sát khi có mặt tại ngôi làng Giang Hộ Đằng, họ nghe được thông tin quan trọng rằng có một người đàn ông tên là Trương Hải Đào bỗng dưng mất liên lạc với gia đình đã nhiều ngày nay. Theo người dân thì Trương Hải Đào năm nay ngoài 30 tuổi, anh ấy cao dưới 1m7, nước da ngăm đen, vóc dáng cân đối và có thể lực khỏe khoắn. Trương Hải Đào được cho là đã mất tích vào ngày 28 tháng 7. Thông tin trên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cảnh sát bởi vì sau khi đối chiếu về độ tuổi, chiều cao, họ nhận thấy có sự tương đồng lớn. Từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 là 7 ngày, Khung thời gian này lại cũng vô tình trùng khớp với báo cáo pháp y về thời gian tử vong của nạn nhân trước đó. Những chi tiết trùng khớp trên khiến cho cảnh sát cảm thấy nghi ngờ rằng có mối liên hệ giữa sự mất tích của anh Trương Hải Đào và nạn nhân. Chính vì vậy, nhóm cảnh sát đã nhanh chóng di chuyển đến nhà anh Trương Hải Đào để tìm hiểu tình hình cụ thể. Trương Hải Đào sống ở làng Giang Hộ Đằng, cách đoạn đường nơi phát hiện ra thi thể khoảng tầm 700 mét. Trương Hải Đào khi đó 36 tuổi, đã lập gia đình, vợ anh là Tả Dương Cúc. Sau khi gặp mặt cảnh sát, Tả Dương Cúc cùng với anh trai ruột của Trương Hải Đào đã nhanh chóng đến phòng pháp y để kiểm tra xem nạn nhân có phải là anh Trương Hải Đào hay không. Mặc dù gương mặt của nạn nhân đã bị tác động bởi quá trình phân hủy, nhưng sau khi quan sát kỹ lưỡng tất cả các đặc điểm, thì người thân xác nhận với cảnh sát nạn nhân ở trong ống cống chính là anh Trương Hải Đào. Vậy là cũng không cần mất quá nhiều thời gian, danh tính của nạn nhân cuối cùng cũng đã được làm rõ. Lực lượng chức năng sau đó đã tiến hành thu thập thông tin cụ thể về anh Trương Hải Đào. Theo như tìm hiểu thì thời điểm trước khi sự việc xảy ra, anh Trương Hải Đào đã sống cùng vợ và một người con gái ở trong căn nhà nhỏ cấp 4. Hai vợ chồng của anh Trương đều là những lao động chân tay, điều kiện kinh tế của gia đình thuộc dạng khá giả ở trong vùng. Anh Trương là lao động tự do, ai thuê gì thì làm nấy, chứ không cố định một công việc. Cô Tả Dương Cúc chia sẻ với cảnh sát rằng vào khoảng 11 giờ trưa của ngày 28 tháng 7, chồng cô vào bếp và bảo cô đưa cho mình 2.000 tệ. Tả Dương Cúc hỏi chồng là có việc gì mà cần số tiền có giá trị lớn như vậy. Trương Hải Đào không nói mà chỉ quát vợ rằng đàn bà biết chuyện gì mà hỏi. Sau khi nhận tiền từ vợ, anh Trương bỏ vào túi quần rồi rời đi một hơi, không nói là đi đâu hay là khi nào sẽ về. Và cứ như vậy, từ đó cho đến nay, Trương Hải Đào vẫn bặt vô âm tín. Cô Tả cho biết, khi chuyện anh Trương đột nhiên mất tích, một số hàng xóm xung quanh còn xì xầm rằng Trương Hải Đào đã bỏ nhà đi theo người phụ nữ khác. Cô Tả cũng từng bán tin bán nghi điều này. Kể từ ngày chồng rời khỏi, cô Tả lúc nào cũng trong bộ dạng hoang mang, thất thần. Trong lúc cung cấp thông tin cho phía lực lượng chức năng, cô Tả đã khóc đến mức mất giọng. Cô Tả tự trách bản thân rằng mình đã không tin tưởng và nghi ngờ chồng như vậy. Dù lời kể bị gián đoạn bởi những cảm xúc đau buồn, nhưng cảnh sát cũng đã hoàn tất việc ráp nối lại dòng thời gian trước khi anh Trương Hải Đào mất tích. Theo đó thì anh Trương Hải Đào đã rời khỏi nhà vào trưa của ngày 28 tháng 7 và khi rời đi thì có mang theo điện thoại di động và nhiều tiền mặt trong túi. Lúc này cảnh sát nhớ lại rằng vào thời điểm mà thi thể được phát hiện thì túi quần phải của anh Trương bị lộn ra ngoài. Tình huống trên khiến cho cảnh sát không loại trừ khả năng anh Trương Hải Đào đã bị cướp tài sản. Từ chi tiết này, cảnh sát đã đưa ra thêm một hướng suy luận mới rằng đây có thể là một vụ giết người với động cơ tài chính. Để làm sáng tỏ các suy luận ban đầu của vụ án, lực lượng chức năng đã mở rộng điều tra bắt đầu từ các mối quan hệ xã hội của anh Trương Hải Đào. Sau cuộc điều tra, cuối cùng thì tung tích của Trương Hải Đào vào ngày anh ấy bỏ đi cũng đã dần được làm rõ. Hóa ra là vào buổi trưa ngày 28 tháng 7, Trương Hải Đào đã cùng với hai người quen ở trong thôn là anh Tống và anh Triệu đến phụ giúp xây nhà cho một người bạn tên là Tả Phương Khách. Được biết là sau khi kết thúc công việc là vào khoảng 5 giờ 30 phút chiều ngày hôm đó thì những người phụ giúp xây nhà đều được anh Tả Phương Khách mời ở lại dùng cơm tối. Bữa tối kết thúc vào khoảng 20 giờ, ngay sau đó thì anh Triệu, anh Tống và anh Trương đã cùng nhau đi bộ rời khỏi nhà anh Tả. Cuối cùng thì ba người chia tay nhau ở ngã ba đường ở dưới sườn đồi gần nhà của Trương Hải Đào và từ đó thì không ai nhìn thấy Trương Hải Đào bất cứ lần nào nữa. Theo như chia sẻ của cả Triệu và Tống thì trong bữa ăn cơm mọi người đều dùng rượu cho nên dường như ai cũng hơi lâng lâng. Cảnh sát đã di chuyển đến ngã ba theo như chỉ điểm. Tại ngã ba này đi về phía nam một quãng không xa thì sẽ đến nhà của Trương Hải Đào. Tuy nhiên vợ của anh Trương Hải Đào đã xác nhận với cảnh sát rằng chồng mình không về nhà vào đêm ngày hôm đó. Qua quan sát, cảnh sát đã phát hiện ra vị trí của cống thoát nước nơi phát hiện ra thi thể nằm hoàn toàn về hướng ngược lại so với đoạn đường trở về nhà của Trương Hải Đào. Lúc này thì thắc mắc ngay lập tức đã được đặt ra từ phía cảnh sát, đó là tại sao Trương Hải Đào lại di chuyển ngược hướng về nhà mình. Liệu rằng anh ấy có muốn ghé nhà của một ai đó hay là bởi vì say xỉn cho nên đi nhầm đường? Ở trong quá trình phân tích tình huống, cảnh sát không khỏi có những nghi ngờ hai người đàn ông đi cùng với Trương Hải Đào vào thời điểm đó, bởi vì xét thấy đoạn cống nơi tìm thấy thi thể lại cùng hướng với đoạn đường mà họ đi sau khi chia tay Trương Hải Đào. Cảnh sát đã đặt ra giả thuyết rằng Giữa anh Trương Hải Đào và hai người còn lại đã xảy ra xích mích gì đó trên đoạn đường đi. Do say rượu cho nên họ dễ mất kiểm soát và tấn công anh Trương. Từ quan điểm này, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai một cuộc điều tra kỹ về Tống và Triệu. Qua tìm hiểu ban đầu, cảnh sát biết được tên đầy đủ của hai người là Tống Thiện An và Triệu Tử Cần. Tống và Triệu đều trạc tuổi anh Trương. Họ là những lao động chân tay, điều kiện kinh tế gia đình thuộc diện khó khăn. Theo như đánh giá của hàng xóm xung quanh, Triệu và Tống đều là những người trung thực tốt bụng. Từ trước đến giờ, chưa từng thấy họ có mâu thuẫn với ai, kể cả với anh Trương Hải Đào. Qua điều tra, cảnh sát biết được rằng, sau khi trở về vào đêm khuya ngày hôm đó, Tống Thiện An đi thẳng vào giường ngủ và ngủ một mạch cho tới sáng. Còn Triệu Tư Cẩn thì tắm rửa, chơi với đứa con gái nhỏ 4 tháng tuổi một lát rồi mới đi ngủ. Gia đình của cả hai đã xác nhận với cảnh sát rằng họ không phát hiện ra biểu hiện gì lạ vào đêm hôm đó của Tống và Triệu. Cảnh sát sau đó cũng đã thăm dò những người hàng xóm ở gần nhà của Tống và Triệu, nhưng theo như nhận định thì họ không thấy cả hai có thái độ đáng nghi. Mặc dù không có bằng chứng rõ ràng để cáo buộc là thủ phạm, nhưng hiện tại thì mối nghi ngờ về anh Tống Thiện An và Triệu Tử Cần vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn, bởi vì xét về mốc thời gian thì vẫn tồn tại khả năng. Sau khi cuộc tấn công xảy ra, cả hai đã phối hợp nhanh chóng di chuyển thi thể đến và vứt xuống dưới ống cống nước trước khi đi về nhà mà không tốn quá nhiều thời gian do tiện đường. Lúc này, cảnh sát nhận ra một điểm bất thường khác ở trong vụ án, đó là theo như điều tra thì họ biết được Trương Hải Đào có mang theo di động cá nhân khi đi ra ngoài vào ngày 28 tháng 7. Thế nhưng sau khi xảy ra tai nạn thì ngoài ví tiền, điện thoại di động của anh ấy cũng biến mất. Nhóm cảnh sát sau đó đã đến trụ sở viễn thông. Họ hy vọng rằng bằng cách tìm ra lịch sử cuộc gọi cuối cùng thì có thể phân tích được vị trí của điện thoại. Ở trong quá trình điều tra hồ sơ viễn thông, cảnh sát đã phát hiện ra một chi tiết hết sức bất ngờ. Đó là ba cuộc gọi cuối cùng từ điện thoại của Trương Hải Đào đều được thực hiện tới cùng với một số là 10086, và các cuộc gọi này xảy ra vào lúc 2 giờ 30 phút, 2 giờ 36 phút và 2 giờ 47 phút của rạng sáng ngày 9 tháng 7. Điều này dường như ám chỉ rằng thời điểm tử vong của anh Trương Hải Đào là sau lúc 2 giờ 47 phút của ngày 29 tháng 7. Chính vì lý do này, các điều tra viên đã lập tức yêu cầu bác sĩ pháp y kiểm tra lại chính xác thời điểm mà anh Trương Hải Đào tử vong. Bởi xác định đúng thời gian này không chỉ giúp làm sáng tỏ hơn về người gọi mà còn đánh giá được liệu anh Tống và anh Triệu, những người đi cùng với nạn nhân của ngày hôm đó, có đủ thời gian để gây án hay không. Sau khi thực hiện nhiều vòng kiểm tra chuyên sâu, bao gồm phân tích dạ dày, nhiệt độ cơ thể và quá trình phân hủy, các bác sĩ pháp y đã xác định rằng Trương Hải Đào tử vong trong khoảng thời gian từ 4 cho đến 6 tiếng sau bữa ăn tối, tức là vào khoảng 12 giờ đêm cho đến 2 giờ sáng. Điều này phủ nhận khả năng nạn nhân còn sống sau 2 giờ 47 phút và khẳng định người thực hiện ba cuộc gọi đến tổng đài hoàn toàn không phải là Trương Hải Đào. Đồng thời với manh mối này, anh Tống Thiện An và Triệu Tử Cần cũng đã chính thức được loại khỏi diện tình nghi. Hiện tại thì thắc mắc đặt ra cho phía cảnh sát là sau khi Trương Hải Đào đã tử vong thì ai là người đã cầm điện thoại của anh? Và tại sao lại liên tục gọi đến số 10086? Dựa trên kết luận giám định pháp y, cảnh sát đã đưa ra nhận định người sử dụng điện thoại vào thời điểm đó phải là người có liên quan mật thiết đến Trương Hải Đào, thậm chí là hung thủ. Tuy nhiên, điều khiến cho cảnh sát cảm thấy khó hiểu chính là việc gọi đến số 10086 dịch vụ chăm sóc khách hàng của China Mobile vào giữa đêm. Đây không phải là số để tìm kiếm sự giúp đỡ khẩn cấp hay là liên hệ với ai đó cụ thể, mà thường sẽ chỉ được dùng để kiểm tra tài khoản, nạp tiền hoặc tra cứu về dịch vụ mạng. Hành vi này dường như khá vô lý nếu như đặt trong bối cảnh của một vụ giết người và che giấu xác. Chính vì thế mà tổ điều tra đã quyết định liên hệ trực tiếp với tổng đài 10086. Qua tìm hiểu, cảnh sát biết được về cơ bản thì ba cuộc gọi này chỉ để kiểm tra cước phí cuộc gọi. Đáng tiếc, đây là một cuộc gọi không cần phải nói chuyện với tổng đài viên mà chỉ cần nhấn phím theo hướng dẫn tự động, và cũng do đó mà tổng đài không thu được giọng nói của người quay số. Qua các chuyến thăm và điều tra, cảnh sát còn phát hiện thêm rằng rất nhiều người dân địa phương cũng có thói quen gọi đến số 10086 để tra về cước phí cuộc gọi. Do không thể trích xuất được bản ghi âm cuộc gọi, cho nên cảnh sát quyết định chuyển hướng điều tra đến những người có quan hệ với nạn nhân để tìm ra người có thói quen gọi đến số 10086. Trong quá trình rà soát, cảnh sát phát hiện ra một chi tiết rất đáng chú ý, đó là vợ của Trương Hải Đào, cô Tả Dương Cúc, cũng rất thường xuyên gọi đến số này. Việc Tả Dương Cúc là người thân thiết nhất với nạn nhân lại có thói quen trùng khớp với người sử dụng điện thoại sau thời điểm tử vong khiến cho cảnh sát không thể bỏ qua. Cảnh sát cho rằng nếu như người vợ yếu đuối này lại là kẻ sát hại chồng thì cô ta hẳn là phải có động cơ thầm kín nào đó. Đội điều tra đã dành thời gian để xem xét lại mối quan hệ giữa hai vợ chồng Trương Hải Đào và Tả Dương Cúc. Những người hàng xóm và những người dân ở trong làng đều nói rằng vợ chồng họ sống rất hòa thuận. Trương Hải Đào là người siêng năng, thỉnh thoảng còn nhận việc làm thêm để tăng thu nhập. Còn Tả Dương Cúc tuy mang bệnh thoát vị đĩa đệm thắt lưng nhưng vẫn chăm chỉ làm đồng, quán xuyến tốt việc của gia đình khi chồng vắng nhà. Với những manh mối thu thập được thì cảnh sát lần lượt đưa ra phân tích. Từ góc độ thể chất thì Tả Dương Cúc là một người phụ nữ trung niên, yếu sức, với căn bệnh ở lưng thì khó có khả năng một mình sát hại chồng, một người đàn ông khỏe mạnh rồi lại kéo cái xác đi gần 700 mét để phi tang. Ngoài ra thì Tả Dương Cúc cũng không có mâu thuẫn hay động cơ rõ ràng gì để ra tay sát hại chồng. Mọi thông tin thu thập được lại không ủng hộ giả thuyết Tả Dương Cúc là hung thủ. Vụ án cứ như vậy mà dần đi vào bế tắc. Trong nhiều ngày liên tiếp, không có bất kỳ tiến triển rõ ràng nào và người dân địa phương bàn tán về nó ngày càng nhiều hơn. Tuy nhiên, đúng lúc đó, một người dân có hành vi bất thường đã vô tình lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Thì ra là sau khi Trương Hải Đào mất tích, thì người anh em hàng xóm của anh ấy cũng đột nhiên mất tích và người này tên là Cao Từ Hãn. Cao Từ Hãn có mối quan hệ rất tốt với Trương Hải Đào. Vào các ngày trong tuần, hai người cũng thường xuyên cùng nhau đi làm việc ngoài đồng hoặc là đi nhận các công việc chân tay khác. Việc Cao Từ Hãn bất ngờ cắt đứt liên lạc, điện thoại thì luôn trong trạng thái tắt máy lại càng khiến cho sự việc trở nên đáng ngờ. Nhận thấy tính chất bất thường của sự vắng mặt này, đội cảnh sát hình sự đã trực tiếp đến nhà của Cao Từ Hãn để kiểm tra. Tại nhà của Cao Từ Hãn, cảnh sát lại ghi nhận một số dấu hiệu đáng ngờ. Trên bậc thềm nhà có một vết nâu sậm khô, thoạt nhìn giống hệt vết máu. Trước cửa có một chiếc nồi lớn, tại miệng nồi có một lỗ khoét, ở bên trên có dấu vết màu nâu sẫm tương tự. Ở bên trong nồi chứa các viên đá cứng, lẫn tạp chất. Tổng hợp các chi tiết tại hiện trường cùng với sự phân tích không rõ lý do của chủ nhà, cảnh sát nghi ngờ rằng rất có thể là tại đây từng xảy ra án mạng hoặc là hành vi phi tang. Đội điều tra đã ngay lập tức thu thập mẫu tại các điểm nghi là có vết máu để gửi đi xét nghiệm. Với chức giác nghề nghiệp, đội trưởng Lý tin rằng đây có thể là bước đột phá để khép lại vụ án. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm khiến cho họ thất vọng bởi vì cả hai vết máu đều không phải là máu người. Trong lần kiểm tra chuyên sâu sau đó, cảnh sát đã xác định Cao Từ Hãn đã tạm thời rời khỏi địa phương để làm việc ở một nơi khác chứ không phải là hành vi bỏ trốn đáng ngờ. Còn vết máu dính ở xung quanh nhà chỉ là máu gà và vô tình để lại ở trong quá trình Cao Từ Hãn mần thịt. Cuộc điều tra tưởng chừng như sắp có bước đột phá thì lại quay trở về điểm xuất phát. Để tìm bước đột phá, cảnh sát đã tìm đến người anh trai của Trương Hải Đào với mục đích để tìm hiểu thêm các thông tin về các mối quan hệ cá nhân, các tranh chấp tiềm ẩn hoặc các hành vi bất thường trước thời điểm mất tích của nạn nhân. Theo người anh trai, ở trong mắt của người thân và bà con ở trong làng thì Trương Hải Đào là người có tính cách chủ động, rất thích bắt chuyện nhưng chưa từng gây gổ hay gây hiềm khích với ai. Thế nhưng, từ người anh trai, cảnh sát cũng ghi nhận một thông tin khá đáng nghi. Theo đó thì Trương Hải Đào có một người họ hàng tên là Lão Hà, sống ở cách nhà Hải Đào khoảng 100 mét. Lão Hà đã ngoài 50 tuổi, ông ấy thường xuyên lui tới nhà của Trương Hải Đào buổi tối để xem TV. Một hôm có việc, người anh trai Trương Hải Ba có ghé tới nhà em trai sớm, lúc này thì biết được Hải Đào đang vắng nhà. Đang nói là hôm đó, Hải Ba biết được người họ hàng Lão Hà đã ngủ lại ở nhà của em trai mình. Khi được hỏi thì Lão Hà giải thích rằng do tối ngày hôm qua đến nhà xem TV, chương trình kết thúc khá muộn, ngoài trời thì mưa gió to cho nên ngủ tạm ở đây một đêm, thậm chí là còn từng ngủ lại khi Hải Đào vắng nhà. Khi tiến hành điều tra kỹ hơn về hồ sơ viễn thông của Tả Dương Cúc, cảnh sát phát hiện ra cô và Lão Hà thường xuyên liên lạc qua lại với nhau trong khi nhà hai người chỉ cách nhau có vài phút đi bộ. Manh mối này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cảnh sát. Họ bắt đầu nghi ngờ rằng mối quan hệ giữa Lão Hà và Tả Dương Cúc không đơn thuần chỉ là họ hàng. Cảnh sát nhanh chóng triệu tập Lão Hà để lấy lời khai. Trước các câu hỏi, ông ta tỏ ra bối rối, trả lời quanh co và có dấu hiệu lo lắng quá mức. Tuy nhiên, điều khiến cho tổ điều tra không ngờ tới là khi cuộc thẩm vấn còn chưa đi đến hồi kết thì Lão Hà đột ngột run rẩy rồi thốt ra lời thú nhận mình chính là người đã ra tay sát hại Trương Hải Đào. Theo lời khai thì vào đêm xảy ra án mạng, Lão Hà đã đến nhà Trương Hải Đào chơi như thường lệ. Sau khi xem TV, Lão Hà được Tả Dương Cúc mời ở lại qua đêm, cả hai tắt đèn rồi vào phòng ngủ. Lúc đó thì phòng ngủ nhỏ, có hai giường, Lão Hà nằm một giường, còn Tả Dương Cúc nằm ở một giường cùng với con gái, đi ngủ cùng nhau. Nhưng điều không ai ngờ là anh Trương Hải Đào lại đột nhiên trở về nhà trong trạng thái ngà ngà say. Lão Hà lúc đó nghĩ rằng lần này mình đã xong đời rồi. Tuy nhiên, thay vì nổi giận đùng đùng thì Trương Hải Đào lại rủ Lão Hà uống rượu, ăn nhẹ vào nửa đêm. Lão Hà cố gắng ăn uống cho nhanh rồi vội vã trở về nhà. Ở trên đường đi, đột nhiên Lão Hà có nghe thấy tiếng chó sủa. Quay lại thì mới phát hiện ra Trương Hải Đào đang đuổi theo mình. Lão Hà không còn biết phải làm gì nữa, sợ rằng Trương Hải Đào đến trả thù mình, cho nên nhặt một hòn đá cứng ở bên vệ đường, chủ động tấn công anh ấy trước. Lời khai của Lão Hà tưởng chừng đầy đủ, tuy nhiên sau khi đối chiếu với các bằng chứng tại hiện trường và kết quả pháp y thì cảnh sát lại phát hiện ra có nhiều điểm mâu thuẫn nghiêm trọng. Thứ nhất là vết thương ở trên thi thể nạn nhân bị tấn công nhiều lần, chứ không phải là chỉ một cú đánh duy nhất như Lão Hà đã đề cập. Thứ hai là Lão Hà nói rằng mình đã đập vào Trương Hải Đào ở phía bên trái đường rồi rơi xuống cống. Thế nhưng thi thể của Trương Hải Đào rõ ràng là nằm ở vị trí bên phải cống. Ở phía bên trái cống vẫn phủ đầy mạng nhện như cũ và không hề bị hư hại gì. Thứ ba là Lão Hà không thể cung cấp được thông tin hiện tại của điện thoại di động và tiền mặt của Trương Hải Đào đâu. Lão Hà thậm chí còn không thể giải thích về cuộc gọi đến tổng đài 10086. Tất cả những điểm bất nhất khiến cho cảnh sát đi đến một nghi ngờ rằng Lão Hà đang nói dối. Lúc này cảnh sát đã bắt đầu nghi ngờ một khả năng Lão Hà đang cố gắng bảo vệ cho Tả Dương Cúc. Có thể là Lão Hà biết Tả Dương Cúc đã sát hại Trương Hải Đào, nhưng vì không muốn cô ấy bị bắt cho nên đã nhận trách nhiệm về phần mình. Ngay khi cảnh sát nhắc đến Tả Dương Cúc thì biểu hiện của Lão Hà đột nhiên thay đổi. Từ trạng thái hỗn loạn và dè dặt, ông ta bỗng trở nên hoạt bát, nói nhiều hơn một cách bất thường. Lão Hà hết lời ca ngợi Tả Dương Cúc là một người phụ nữ xinh đẹp, vừa khéo léo, hiếm ai sánh được bằng ở trong làng. Giữa lúc đang đắm chìm trong dòng hồi ức thì Lão Hà đột nhiên lại thốt ra một câu: "Tôi mới là nhân vật chính trong câu chuyện này." Qua nhiều lượt thẩm vấn, cuối cùng thì Lão Hà cũng đã buông bỏ sự phòng vệ. Ông ta cúi đầu nghẹn ngào: "Nếu lúc đó tôi không dẫn Lý Mậu Quân đến nhà của Tả Dương Cúc xem TV thì có lẽ tất cả những chuyện này đã không xảy ra." Theo lời khai thì vào khoảng giữa tháng 4 năm 2012, không lâu sau khi Trương Hải Đào đi làm xa, ở trong làng có một đội xây dựng từ nơi khác đến thi công ở một số căn nhà. Lão Hà đã nhanh chóng làm quen với hai công nhân ở trong nhóm, một người họ Lý và một người họ Triệu. Vì có mối quan hệ thân thiết đối với Tả Dương Cúc, cho nên Lão Hà cũng thường xuyên dẫn họ đến nhà cô để ăn uống, xem TV vào buổi tối. Tuy nhiên thì điều mà Lão Hà không ngờ tới chính là một trong hai người, Lý Mậu Quân, chẳng bao lâu sau đã trở thành vị khách quen thuộc tại nhà của Tả Dương Cúc, thậm chí là còn ngủ lại nhiều lần trong thời gian Trương Hải Đào đi vắng. Theo Lão Hà thì từ sau khi quen biết nhau, Tả Dương Cúc và Lý Mậu Quân đã nảy sinh tình cảm. Lúc biết về án mạng của Trương Hải Đào, Lão Hà tin rằng chính mối quan hệ mờ ám này chính là nguồn cơn dẫn đến cái chết của Trương Hải Đào. Vì tự trách bản thân đã vô tình tạo điều kiện cho họ quen nhau, Lão Hà đã lựa chọn nhận tội, mong chuộc lại sai lầm của mình. Mặc dù lời thú tội của Lão Hà đã gây trở ngại cho hướng điều tra của cảnh sát một thời gian, nhưng nó vẫn giúp cho các điều tra viên tìm ra manh mối rất quan trọng, đó là Lý Mậu Quân. Qua tìm hiểu nhanh, cảnh sát biết được Lý Mậu Quân 37 tuổi, quê quán ở huyện Vân Long, là một công nhân xây dựng chuyên đi làm thuê cho các đội công trình ở nhiều địa phương. Dựa trên những gì mà Lão Hà tiết lộ, cảnh sát đã nhanh chóng tiến hành điều tra chuyên sâu. Kết quả phân tích dữ liệu qua điện thoại cho thấy giữa Lý Mậu Quân và Tả Dương Cúc có tần suất liên lạc dày đặc, đặc biệt là ở trong đêm xảy ra vụ việc, đêm ngày 28 tháng 7. Cả hai người có hai cuộc điện thoại, trong đó một cuộc kéo dài tới 15 phút. Tần suất gọi điện, thời lượng dài bất thường vào đúng thời điểm nhạy cảm cùng với việc xác nhận nạn nhân bị phi tang xuống cống. Tất cả những chi tiết này khiến cho cảnh sát nghi ngờ Lý Mậu Quân và Tả Dương Cúc chính là nghi phạm ở trong vụ án. Giả thuyết điều tra được dựng lên như sau. Vào tối ngày 28 tháng 7, sau khi tiễn hai người bạn ở cùng làng về, thì Trương Hải Đào trở lại nhà. Tình cờ, anh nghe được cuộc trò chuyện riêng tư giữa vợ mình và Lý Mậu Quân. Tức giận vì nghi ngờ bị phản bội, Trương Hải Đào đã quát mắng vợ và tuyên bố sẽ đi tìm Lý Mậu Quân để làm rõ trắng đen. Lo sợ xung đột xảy ra, Tả Dương Cúc đã gọi điện cảnh báo cho Lý Mậu Quân, bảo anh ta tránh mắt đi. Tuy nhiên sau khi Lý Mậu Quân nghe điện thoại, anh ta không hề lựa chọn ẩn nấp mà đã chuẩn bị sẵn sàng để loại trừ Trương Hải Đào. Ở trên đoạn đường mà Trương Hải Đào tới công trường xây dựng, có khả năng rất cao là đã bị Lý Mậu Quân phục kích và sát hại, sau đó phi tang xác xuống dưới cống để che giấu dấu vết. Nếu như giả thuyết này là đúng, thì với thể chất của Lý Mậu Quân hoàn toàn có thể phục kích Trương Hải Đào ở trên đường, nhưng điều khó hiểu là tại sao sau khi phạm tội thì Lý Mậu Quân lại lấy điện thoại di động của Trương Hải Đào và gọi đến số 10086 3 lần liên tiếp. Ngay lập tức, cảnh sát đã tiến hành xác minh hành tung của Lý Mậu Quân ở trong đêm xảy ra vụ án. Kết quả điều tra cho thấy, vào tối ngày 28 tháng 7, anh ta cùng với nhiều đồng nghiệp đã uống rượu tại công trường xây dựng. Theo như lời của các nhân chứng, thì Lý Mậu Quân đã say rượu và ở lại công trường suốt đêm, không hề rời đi trong khoảng thời gian xảy ra vụ việc. Sự xác nhận từ nhiều nhân chứng độc lập cùng với thời gian đối chiếu phù hợp đã khiến cho cảnh sát phải tạm thời loại Lý Mậu Quân ra khỏi diện nghi phạm chính. Cuộc điều tra lại một lần nữa rơi vào bế tắc. Trong khi tổ điều tra còn đang gặp bế tắc trước chứng cứ ngoại phạm của Lý Mậu Quân, thì một manh mối bất ngờ đã xuất hiện từ anh trai của Trương Hải Đào. Theo lời kể, thì vào khoảng 9 giờ 30 phút tối của ngày 28 tháng 7, Trương Hải Ba đã nhận được cuộc gọi từ em trai trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Anh hỏi, anh đang ở đâu đấy? Và Trương Hải Đào trả lời rằng mình đang ở nhà. Thông tin này đã khiến cho cảnh sát lập tức chú ý, bởi vì nó mâu thuẫn trực tiếp với lời khai trước đó của Tả Dương Cúc rằng chồng mình đã không về nhà vào đêm đó. Để làm rõ sự thật, cảnh sát đã triệu tập Tả Dương Cúc một lần nữa. Tuy nhiên, lần này thì ở trong phòng thẩm vấn, thay vì phản bác hay giải thích thì cô lại giữ thái độ lặng lẽ dưới sức ép của điều tra viên. Cô vẫn im lặng tuyệt đối, không chịu nói thêm một lời nào. Lúc này thì một tổ kỹ thuật hình sự được cử tới nhà của vợ chồng Trương Hải Đào, nơi bị tình nghi là hiện trường đầu tiên của vụ án, để kiểm tra. Trong quá trình khám xét, các kỹ thuật viên đã phát hiện ra ở trong màn chống mũi ở trong phòng ngủ có một ít máu bắn tung tóe. Ngay lập tức, các mẫu máu được thu thập và đưa về giám định. Kết quả phân tích DNA xác nhận rằng đây chính là máu của Trương Hải Đào. Điều này đồng nghĩa với một điều quan trọng rằng nạn nhân đã có mặt ở nhà trong đêm xảy ra án mạng và có khả năng rất cao là đã bị tấn công ngay tại phòng ngủ. Mọi lời khai trước đó của Tả Dương Cúc về việc chồng mình không về nhà đã hoàn toàn sụp đổ. Thế nhưng, bước ngoặt thực sự lại đến từ nhân chứng đặc biệt, đó là cô con gái út 6 tuổi của nạn nhân và nghi phạm. Trong cuộc trò chuyện nhẹ nhàng với cán bộ điều tra, cô bé bất ngờ nói rằng một đêm con thấy mẹ ra khỏi nhà, mẹ kéo theo cái gì đó to lắm. Trước những chứng cứ ngày càng rõ ràng từ dữ liệu cuộc gọi, vết máu tại hiện trường cho tới lời khai của chính con gái, thì Tả Dương Cúc cuối cùng đã không thể giữ được sự bình tĩnh. Cô ta bật khóc ở trong phòng thẩm vấn rồi tự thú nhận toàn bộ sự thật đã giấu kín suốt nhiều ngày qua. Theo lời khai tại phòng thẩm vấn, vào đêm ngày 28 tháng 7, Trương Hải Đào đã trở về nhà trong tình trạng có hơi men. Vốn đã nghi ngờ từ trước, lần này anh ta vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Tả Dương Cúc và một người đàn ông khác qua điện thoại, và người này chính là Mậu Quân. Do đang say cho nên Trương Hải Đào vô cùng tức giận. Trương Hải Đào đã lớn tiếng tra hỏi vợ, và cuối cùng Tả Dương Cúc không giấu giếm được nữa cho nên buộc phải thừa nhận mối quan hệ ngoài luồng. Cơn giận dữ leo thang thành bạo lực. Trong cơn say và tức giận, Trương Hải Đào đã đánh vợ mình. Sau đó thì ra lệnh cho cô gọi điện ngay cho Lý Mậu Quân để giải quyết một lần cho xong. Tả Dương Cúc khai rằng lúc đó cô quay số điện thoại gọi cho Lý Mậu Quân, nhưng do anh ấy đã uống quá nhiều rượu cho nên cũng không thể tới ngay trong đêm. Sau đó thì Trương Hải Đào tuyên bố một câu khiến Tả Dương Cúc xanh rờn: xử thằng đó xong thì đến lượt mày. Câu nói này đã trở thành giọt nước tràn ly đối với Tả Dương Cúc. Sau khi chồng chìm vào giấc ngủ thì Tả Dương Cúc đã trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội, vừa sợ hãi, vừa căm giận, vừa tuyệt vọng. Cô ta hình dung ra được kịch bản tồi tệ nhất, rằng chồng sẽ sát hại cô trước, sau đó thì đi tìm Lý Mậu Quân. Trong trạng thái hỗn loạn và lo sợ, Tả Dương Cúc đã quyết định ra tay trước. Cô ta lặng lẽ đi lấy một chiếc búa cất ở trong kho, rồi dùng búa đập vào đầu Trương Hải Đào thật mạnh khi anh ấy đang ngủ. Sau khi gây án thì Tả Dương Cúc lục tìm ở trong người Trương Hải Đào, lấy ra tiền mặt cùng với điện thoại của Trương Hải Đào. Đã bấm số 10086, đây là thói quen từ lâu của Tả Dương Cúc mỗi khi cô ta cầm máy chồng. Thi thể của Trương Hải Đào được Tả Dương Cúc giấu ở dưới gầm giường trong suốt đêm ngày hôm đó. Đến tối ngày hôm sau, cô ta dùng một chiếc túi lớn cùng sợi dây để buộc thi thể, rồi lén lút cho thi thể ra xe, chở tới đoạn cống thoát nước vắng vẻ và phi tang. Túi đựng thi thể và dây buộc cũng được cô ta đem ra bờ sông đốt. Một trận mưa lớn vào ngày hôm sau đã làm cho Tạ Dương Cúc càng tin chắc rằng mình đã thoát tội. Tạ Dương Cúc nghĩ rằng mình đã hành động khá hoàn hảo, nhưng lại không ngờ có một chi tiết bỏ sót, đó chính là vết máu bắn lên trên màn chống mũi. Cùng với lời kể hồn nhiên của đứa con gái út đã vạch trần toàn bộ sự thật. Tạ Dương Cúc cho biết chuyện mình bị đĩa đệm là có thật, nhưng về cơ bản thì vẫn có thể lao động chân tay trong phạm vi cho phép. Mặc dù thi thể của chồng khá nặng, nhưng vì không muốn tội ác bị vạch trần cho nên càng phải cố gắng một mình mang thi thể đi phi tang. Đến thời điểm hiện tại thì toàn bộ tình tiết gây án đã được hung thủ tiết lộ. Tuy nhiên điều khiến cho cảnh sát băn khoăn đó chính là liệu lời khai của Tạ Dương Cúc có phải là toàn bộ sự thật hay chỉ là lời khai từ một phía. Giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ anh trai của nạn nhân, anh Trương Hải Ba, để tìm hiểu thêm về con người của Trương Hải Đào. Theo lời của Trương Hải Ba thì em trai mình là người sống ngay thẳng, không gây thù chuốc oán với ai. Tuy Trương Hải Đào hay chửi thề và lời ăn tiếng nói không được nhẹ nhàng, nhưng chưa bao giờ cố ý gây tổn thương cho người khác. Dù tính khí nóng nảy, bướng bỉnh và cũng thường hay uống rượu say, nhưng theo anh Trương Hải Ba thì Trương Hải Đào không thể tuôn ra những lời đe dọa khủng khiếp đến như vậy. Một điểm gây nghi ngờ khác là sau khi bị bắt, Tạ Dương Cúc vẫn luôn khẳng định rằng mối quan hệ giữa cô và Lý Mậu Quân chỉ là nhất thời vì cô ta yếu lòng. Tuy nhiên cô ta lại từ chối giải thích về mối quan hệ giữa mình và người họ hàng ở bên chồng, Lão Hà. Ngoài ra thì một câu nói đầy ẩn ý của người đàn ông tên là Lão Hà rằng tôi mới là nhân vật chính ở trong câu chuyện này lại càng khiến cho mọi người cảm thấy rằng vụ án này có thể có nhiều uẩn khúc chưa được sáng tỏ. Đáng tiếc là nạn nhân Trương Hải Đào đã không còn và một số sự thật có lẽ sẽ vì thế mà mãi mãi không thể được làm rõ. Với hành vi cố ý giết người và phi tang xác, Tạ Dương Cúc bị kết án tử hình. Tại phiên tòa sơ thẩm, Tạ Dương Cúc kháng cáo và mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, xét thấy tội ác của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, nếu như bản án nhẹ thì sẽ không đủ răn đe, tòa án vẫn quyết định sẽ giữ nguyên hình phạt ban đầu. Tạ Dương Cúc đã khóc rất nhiều tại phiên tòa trung thẩm trước khi được các cán bộ áp giải trở về phòng tạm giam. Tạ Dương Cúc bày tỏ thái độ ăn năn và hy vọng những người thân sẽ giúp mình chăm sóc cho con gái nhỏ. Mặc dù sau phiên tòa xét xử, cảnh sát đã đóng án, nhưng về phía người dân theo dõi vụ án thì họ chưa bao giờ tự đặt ra câu hỏi về mối quan hệ giữa Tạ Dương Cúc và người họ hàng ở bên chồng, Lão Hà. Nếu như Lão Hà và Tạ Dương Cúc hoàn toàn trong sáng thì liệu rằng chỉ vì cảm thấy mình là cầu nối cho Tạ Dương Cúc và Lý Mậu Quân thì Lão Hà có tự động nhận tội về phần mình hay không? Đa số bộ phận người dân đều tin rằng mối quan hệ giữa Lão Hà và Tạ Dương Cúc chắc chắn là không đứng đắn, bởi vì mỗi khi nghe đến cái tên Tạ Dương Cúc thì ánh mắt của Lão Hà sẽ chan chứa rất nhiều nỗi niềm sâu thẳm. Còn các bạn thì các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay thì hãy bình luận ngay phía bên dưới để cho chúng mình được biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.